Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lực Gia Bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Nam Mô A Di Đà yếu giải của Tổ Ngộ Ích. Chữ kinh, kinh đem phối hợp với năm chữ trước, tức Phật thuyết A Di Đà là đem ghép cả thông lẫn biệt thành tựa đề kinh. Ba món giáo hành lý, mỗi thứ đều luận định thông và biệt, giảng giải chi tiết thì như trong kinh sách của Tông Thiên Thai đã giảng. Hôm trước mình học về chữ kinh rồi đúng không? Tức là quán nhiếp thường pháp, mình nói sơ sơ. Nếu mình có điều kiện mình học sâu nữa thì trong Mi Đà sơ sao ngài Liên Trì giảng thì explain really detail mà rất là cặn kẽ trong đó. Thành ra đại khái chữ kinh này tất cả những gì mà từ kim khẩu của Shakyamuni Buddha mà nói ra, tức là Thoát Dharma, cái đó là sutra, tức là chữ kinh. Thành ra mình phân biệt cái chữ kinh của bên Buddhism với lại các cái religion khác nó different, đúng không nè? Ví dụ bên kia, ví dụ người ta ca ngợi một cái vị nào đó, người ta đặt một cái bài đó, ví dụ mình thấy kinh mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phước lạ mọi người nữ, ví dụ tức là người ta khen ngợi Đức Mẹ Maria thì người ta khen ngợi, người ta cũng cho đó là một cái kinh. Nhưng mà theo cái định nghĩa của bên Phật giáo thì cái đó không phải là kinh. Cho nên cái kinh nó phải có quán nhiếp thường pháp, nó có những cái đó thì mới gọi là kinh được. Thì mình thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống giáng trần, đúng không? Mình gọi là giáng trần hay là mình nói thị hiện chẳng hạn, tức là nương theo cái đại bi nguyện lực mà sanh ở cõi này. Thì nãy mình thấy gì, ngài không phải là xuống đây là giống như mình, tức là mình thấy nhiều lúc mình hỏi why we are here, tức là vì sao con người phải sanh vào cái thế gian này. Mình có bao giờ hỏi vậy không? Thực sự nếu ít nhiều gì mình cũng hỏi, đúng không ạ? Mình lớn lên thực sự mình qua những cái khổ nhiều đó, mình cũng question, nhưng mà sometimes we don't have the answer. Rồi ví dụ như người đời người ta không biết, người ta chỉ biết gì, nương vào một cái đấng gì đó, đúng không ạ? Nó thần linh chẳng hạn. Nó vẫn là tùy theo cái căn cơ, đúng không? Cũng như dung hồi chúng mình qua đi học cũng mộ đạo, nhưng mà mình thấy gì, rồi khi mình đi học mình mới quan hệ nhiều, mình mới thấy, mình cứ cho là ví dụ mình những người mà bên đạo Phật là ma chẳng hạn. Tại vì người ta training như vậy, người ta Thiên Chúa giáo, người ta brainwash, người ta nói cứ ngoại đạo, đúng không? Gọi là người lương đó, đúng không? Ý người lương, người ta đâu có hiểu chữ Hán đó, lương người ta lương thiện. Mặc dù mình cho người ta ngoại đạo, mình nhiều lúc người ta lương thiện hơn mình, đúng không? Người ta không có tham sân si như mình. Nhưng mà từ vì cái chấp trước, cái tri kiến mình nặng quá, mình cho mình năm mà quanh. Mùa xưa mình đâu có học đạo, mình đâu có biết. Thành ra có bữa có ông bà ông hỏi chúng qua chứ. Ủa Dũng vậy chứ, bên nhà thờ á, không? Vậy chứ Dũng đi nhà thờ vậy đó, lúc đó cũng học 11, 12 giờ ở Việt Nam. Rồi lúc nào có ông cha giảng, Dũng dám đưa tay hỏi không? Mình trong đầu nghĩ bên Catholic làm gì có vụ đó, đúng không? Tức là one way directional. Trên này phán xuống là no question asked. Không biết anh là người gì, tức là cha là đại diện cho Chúa, đúng không? Thành ra nói gì? Nói tầm bậy tầm bạ trên, mình thấy nhiều lúc ông giảng nói tầm bậy tầm bạ trên vẫn cứ nói, vẫn đại diện Chúa. Cho nên nếu mà người thực sự người ta có tri kiến mà người ta bỏ cái chấp được thì người ta mới mới thực sự xa lìa những cái đó. Còn không đó, khi mà bị peer pressure, khi anh vào là anh không ra được. Mặc dù có nhiều cái bất bình, cho nên mình thấy dấu dân á, nhiều lúc nói xấu ông cha quá trời, đúng không nè? Đó để mình thấy gì, người ta thực sự bất bình thì người ta phải sổ ra cái đường khác. Còn mình thấy bên Phật giáo không? Bên mấy mấy thầy bên chùa này đang giảng vậy mà Phật tử có question là you have to answer my question. Thực sự bình đẳng và còn thực sự really open mind, đúng không nè? Mà thực sự vậy, con người như vậy. Phật giáo gì? Chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình thấy khi mà mình hiểu rồi, mình thấy thực sự bao la bát ngát vô cùng. Mà thực sự bình đẳng, đúng không nè? Mình chưa bao giờ thấy một vị giáo chủ nào mà dám nói gì. Ta training cho quý vị đó, become like me. Chưa bao giờ thấy. Trên cõi đời này chưa có vị giáo chủ nào mà thực sự mà nói cái từ bi như vậy. Mà dám nói câu đó, không có. Cho nên mình thấy Phật mà còn nói vậy thì huống gì các thầy, đúng không ạ? Thành ra anh có khả năng anh lên giảng đài đó, thì người ta hỏi anh phải trả lời. Biết thì trả lời, biết không biết trả lời không biết. Nhưng mà anh phải trả lời. Chứ không phải như bên kia, đúng không? Bên kia you raise question là chết à. Không có vụ đó. Là bị gì? Bị là ông cha đến gõ cửa trong nhà tìm cha mẹ mình rồi. Nói thằng sao, thằng con sao bây giờ mà phản đạo, ví dụ vậy không? Thành ra người ta không có lý luận luôn đó. Chứ one way direction. Thành ra những cái việc đó từ từ mình học lên, mình thấy tại sao trend cho mình kêu là ma, người ta có những cái câu hỏi thực sự nó make sense cho mình, đúng không nè? Thành từ từ mình mới khai mở trí tuệ mình, mới phóng ra được đó. Mới có con đường thoát ra. Chứ còn thực sự mình thấy gì? Và một cái tôn giáo mà người ta nói là nôm na bây giờ người ta gọi Phật giáo, mà thực sự mình học mình biết Phật giáo không phải là tôn giáo, đúng không? Nó vẫn là một cái hệ thống system of education. Nhưng mà các vị cổ đức nói chẳng thể anh đừng có đạo, tức là đừng có tôn giáo, đúng không? Rồi anh ăn ở gì đó, anh tạo nghiệp gì cũng sao ấy. Nhưng mà xuống địa ngục đó, cực khổ đó, nó trừ tiêu cái nghiệp chướng của mình lại nhất. Cho nên ai muốn mà tiêu nghiệp chướng là cho mau á, Hòa Thượng nói hãy nên đi xuống địa ngục. Mà cũng đúng ha. Tức là ở trên này mình lười tu gì, mà nói bây giờ tôi không chịu niệm Phật này, tôi không thèm nghe pháp, không thèm tụng kinh, thấy mấy người thấy mệt quá. Nhưng mà tôi muốn một cách nào để mà mau tiêu nghiệp chướng mà mau thành Phật, Hòa Thượng nói còn một cách, đi xuống địa ngục. Thành ra địa ngục không phải xấu đâu nha. Địa ngục nếu mà nói mà theo cái phương diện để mà tiêu nghiệp chướng, nó là the best method. Nhưng mà đối với mình nó đau quá, đúng không? Thực sự mình có nhẫn không nổi đâu. Mình ở nhân gian thì mình thấy mình đau, mình nhẫn không nổi nè. Người ta la mình nhẫn cũng nổi. Thành ra cái đi con đường đó mà nếu chịu được đó, là anh tiêu nghiệp chướng thật sự mau đó. Thành ra chư cổ đức nói này, chẳng thể mình đừng có tôn giáo gì hết đó. Cái mình xuống với đó gì, thì dưới đó là có Phật, có Bồ Tát á. Người ta giảng kinh cái mình nghe, mình open. Từ vì anh cực quá rồi đó. Mà thực sự đó trên cái phương diện là mình đã bị suffering, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà nghiệp chướng mình nó tiêu rồi đó, thì mình sáng suốt vô cùng. Chứ còn bây giờ dù anh có trí có tuệ mà anh vào những cái tôn giáo đó, là nó chấp chặt trong đó. Nó kinh khủng vậy lắm. Nó còn tệ hơn là những người làm ác nữa. Từ vì sao? Khi mà mình chấp vô rồi á, mình không ra được. Đời này kiếp này, đời này kiếp, nếu thiện căn mình không có dài, mình thực sự không ra được cái nhóm đó đâu. Mình để ý coi, bây giờ mình thoát ra được cái vòng đó rồi, mình tu hành mình sướng vậy, chứ mình về mình thấy những người con, người cháu, anh em bà con, họ trong cái vòng đó thực sự tội nghiệp vô cùng. Anh bị kèm kiểu như là gì, bị nó gọi là bao vây hết, đúng không? Tức là bủa giăng, tức là từ tư tưởng, từ kiến giải, tất cả anh không có một cái gì để mình nhúc nhích trong đó. Bên nhà Phật gọi là người ta chấp chặt cái tri kiến, đúng không? Tiếng Mỹ người ta gọi là bị những người đó bị peer pressure, đâu có ra được đâu. Thành thấy những cái sai mà sửa vẫn không được. Đó. Thành nó kiếp này qua kiếp kia thực sự ra không được. Cho nên mình thấy gì? Đức Phật vào cái thế gian này để mà gì? Cho mình một con đường thoát. Thành ra những người nào mà lớn lên đó mà khổ đau hoặc là mà cái có cái duyên đó thì cũng xăm tham cũng hỏi, đúng không? Tức là mình tại sao mình đến cõi này? Nhưng mà thực sự Phật dạy rõ ràng, đúng không? Nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai. Cái nghĩa là vậy. Cái tiếng Hán là nhân sanh là đời người đó. Vi thù nghiệp Như Lai, lại là khăm, đúng không? Tức là thù là trả thù, nghiệp là cái nghiệp mình, đúng không? Tức là gì mình? Đời người là do đền trả cái nghiệp mà sanh ra. Đó. Cho nên Phật nói toạc ra cái sự hiện diện mình ở cõi đời này đó là có vậy thôi à. Đêm nào mình cũng đọc, đúng không? Do bốn duyên hòa hợp mà sanh, vậy thôi. Hổng ân thì oán, mà hổng trả nợ thì đòi nợ. Là nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai. Mục đích anh đến đây có một việc đó thôi, đó là đền trả cái nghiệp anh sanh đó. Cho nên mình thấy nhiều người họ giết người đó ha. Hồi xưa đi làm tướng đó, như Ấn Quang kể có ông này, ông viết cái câu chuyện là cái thằng thứ 13, đúng không? Đó là ông làm tướng mà ông là kiểu là his kind of really high rank, tức là về như là về intelligence vậy đó. Thì he chiêu những cái người mà bên opponents của him đó ra cái quân mà người ta gọi là quân phản, đúng không? Ví dụ có quân thì cái opposite nó ra, bên opposite side đó thì chiêu ra. Đáng lẽ ở he chiêu có 12 người gọi là tướng lãnh trong 12 cái vùng đó, ví dụ mình nói province á, chính là cái tỉnh, đúng không? Thì dụ gái đẹp rồi ăn uống này kia. Mà 12 ông này không biết đó khiến sao hôm đó rủ thêm ông nữa. Mà cái ông đó không phải trong cái target của ông này à. Rồi nó rủ sao nó đi có cái đẹp hay là trở về bên này được tiền của gì đâu. Cái ông đi thì khi ra bên này cũng đại tiệc, đúng không? Tức là ông nào vô cũng là cho ăn uống rồi gái đó là đủ thứ. Thường thường người ta dùng mỹ sắc, đúng không nè? Rượu ẩm thực xong rồi bắt đầu mới là mỹ sắc. Thành ra anh nào cũng dính vô, cứ vô là giết. Đến cái ông thứ 13 đó mà cũng không trong cái danh sách. Nhưng mà giờ sao? Nếu mà thả ổng về thì lại lộ, đúng không? Lộ tẩy, đúng không nè? Thành cũng phải kill him too. Thì khi mà cái thời bình lại rồi đó, ông này ông già, đúng không nè? Ông hồi xưa ông tướng, bây giờ thì cũng là 60-70 tuổi rồi. Nhưng mà thời bình, tức là khi no more war đó, thì sinh được đứa con à. Cái thằng này có 10 à, cái anh chàng này có 18-19 tuổi mà thực sự đẹp trai vô cùng, mà dễ thương lắm, đúng không nào? Rồi ổng bà dễ sợ, cũng có đông con vậy mà từ vì anh này anh út. Rồi thường thường trong gia đình thì thương út nhiều, đúng không? Tại sao? Thường thường cha mẹ thường thường cứ nghĩ về tuổi già là ở với út, đúng không nè? 18-19 tuổi đẹp trai rồi, học tốt nghiệp đại học, tao nói trong nhà thương, love him so much, bao nhiêu tình cảm là ông bà đổ vào đó hả? Rồi chuẩn bị cưới vợ cưới con vậy, đùng cái anh lăn ra, anh chết quẹo, anh bệnh. Thì ông nhà này cũng 60-70 tuổi rồi, thương đứa con quá, khóc khóc ơi là khóc. Thành ra cái con người ta gần chết đó ha, thường thường người ta nhớ quá khứ người ta đó. Cho nên thật sự cái người chết người ta không nói láo được, đúng không nè? Thành khi ông này ông khóc quá, nói con ơi tại sao còn trẻ mà bỏ cha này kia. Ô, ông khóc u lu la vậy. Cái anh chàng này anh trợn mắt, lúc nó mới hai mấy tuổi à, mà nằm trên giường bệnh chuẩn bị đi đó mà, khi trợn mắt lên, đúng không? He raised his eyebrow. Thì ông này cũng đang khóc vậy, tự nhiên thấy con mình tự nhiên trừng giận dữ mà. Cái ông ngừng khóc. Cái ông này hỏi, ông còn nhớ tôi không? Ông này nói, ủa? thì ba nhớ con chứ sao mà ba, con ba thương con quá trời mà sao con nói kỳ vậy. Ông nhớ tôi là cái thằng thứ 13 không? Lúc đó ông này mới sực tỉnh, đúng không? Tôi đến đây để tôi đòi nợ nhà ông. Mà thực sự đòi nợ không gì nữa, đúng không? Bao nhiêu tình cảm lo cho người đó, chứ không phải tình yêu đâu, chứ tình thương đâu. Cho nên mình thấy thì đến đây hả, mình quan sát coi toàn là ân oán giang hồ với nhau không. Thực sự anh không có duyên, không có ân oán, không có nợ đã nợ, anh không gặp nhau đâu. Cho nên mình thấy nhà Phật nói đúng, nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai. Cho đình sống qua ngày được rồi, đúng không? Người ta tốt với mình á, mình chắc kiếp trước chắc là nợ mình hay ân gì đó, thì thôi cũng hoan hỷ không sao, đừng có đi người ta nữa. Lỡ mình mà làm vô cái vốn của mình á, mình lại kiếp sau mình trả nữa, đúng không? Hoặc là bây giờ mình thấy gì, người ta xấu với mình á, mình cũng biết kiếp trước mình cũng hay ho gì, đúng không? Thành ra thôi cũng nhẫn đi, để mà ráng niệm Phật. Mình học đạo mình hiểu rồi, đừng có lún sâu vào con đường đó nữa. Nhiều lúc mình hiểu vậy nhưng mà gì, cái tham sân si nổi lên vẫn dấn thân vào con đường đó, không có sáng suốt, đúng không? Nhưng mà Phật nói cái nhân mình đến đây là gì, vi thù nghiệp Như Lai. Thành ra mình qua câu chuyện đó mình thấy gì, ông đó ông trợn mắt để nhắc nhở ông này, tôi đến đây để I pay, you pay me back. Có nhiều người sân hận họ chết họ không đành đó, họ tìm cách trả thù, mình gọi là oan gia nghiệp chướng đó, đúng không? Thành thực sự trả thù ông này một cú thật sự đau khổ vô cùng. Nên nhiều người nói là mày muốn mà trả thù tao đó không, làm con tao đi, không phải làm cha đâu. Làm cha là mình phải trả nó, còn mà muốn mà nó trả cho mình đó, đúng không? Tức là ví dụ mình muốn, nhiều người nói tức cười đó, nhưng mà Phật pháp vậy đó, mình muốn mà gì mà trả thù ai ấy, thì đầu thai làm con người ta. Nó mới phục vụ mình, đúng là nước chảy xuống mà. Nhưng mà nhân sanh nó là như vậy. Còn làm cha người ta là trả nợ người ta đó, chứ không hay đâu. Đừng nói mày như làm cha tao. Thực sự nếu mày làm cha tao là mày riêng là dưới, đúng là mày là servant. Còn á, mình làm con mới thực sự là được người ta trả nợ. Nhưng mà đừng có ham, đúng không? Cho nên mình thấy gì, nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai, vậy thôi. Có bấy nhiêu lý do đó thôi à. Còn Phật Bồ Tát đến đây là different. Người ta là thừa nguyện tái lai, nó khác. Còn mình đang ở trong cái vũng lầy, nó khác. Cho nên mình biết cái mục tiêu mình, tại sao mình đến đây. Thì giờ mình sao, mình học Phật để mình thoát ra, đúng không ạ? Nó đơn giản vậy thôi à, chứ không gì hết. Cho nên khi mình hiểu Phật pháp rồi á, mình sống nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Ví dụ trong quá khứ, in the past chẳng hạn, mình làm lành thì đời này mình hưởng phước, không có gì mà tự cao hết. Ví dụ bây giờ mình đẹp chẳng hạn, thì quá khứ thì anh có tu rồi, đúng không? Anh cúng dường hoa cho Phật, anh cung kính này kia, anh khen ngợi Phật chẳng hạn, thì vì được cái tướng tốt vậy thôi à, đúng không? Hoặc là bây giờ mình giàu sang phú quý, thì kiếp trước mình biết bố thí, nó có cái nhân trong quá khứ đó. Cho nó không phải là người này trúng số hoặc là làm này làm kia đâu. Mà giả sử bây giờ mình nghèo đó ha, tức là chuyện gì nó cũng không như ý, đúng không? Mình cố gắng hết sức, mình giỏi, chứ đâu mình thua người ta đâu. Cũng thông minh, cũng làm việc siêng năng, nhưng mà không, mọi việc nó không như ý, đúng không? Những lúc cũng đói mèo, đói mép, gia đình không như ai hết trơn. Nhân quả báo ứng đó, chân lý đó là chân tướng sự thật nhân sanh, chân lý đó. Thì mình hiểu rồi, bây giờ quá khứ mình không tu thì bây giờ có làm đâu đòi hưởng, thì cũng nhẹ nhàng thôi. Nếu tôi không làm thì tôi không hưởng, khỏe không? Mình đâu cần phải oán trời trách đất đâu. Chứ còn nếu mình không hiểu đạo lý này, đúng không? Mình thấy nhiều người nghèo á, nghèo mà không biết đạo họ khổ vô cùng, cần đi xuống đó. Tại sao mình thấy, để ý coi, người ta gì an bần mới lạc đạo, đúng không nè? Nhưng mà cái đó là cái lý người ta đắc rồi người ta mới chịu an bần. Nhưng gia đình đúng bàn lúc uẩn đó, người ta lý người ta đắc rồi người ta mới xả được. đó là ta muốn bận. Cũng như bây giờ mình bỏ hết tất cả, mình lên đây mình không tham lam ở đời, tức là mình muốn như vậy để mình an nhàn, mình tu. That's the difference. Còn người ta sinh ra trong cái hoàn cảnh mà gì nó bần cùng như vậy, thì thường thường là bần cùng thì xin đạo tặc. Tặc là cướp, là giặc đó, đúng không nè? Mà thường thường nghèo hay gì quá người trách trời dữ lắm đó. Thiệt, nghèo là như vậy đó. Cho không tin, mình đi mình bố thí cho mấy người nghèo. Nếu có dịp mình đi Việt Nam hoặc những chỗ nghèo, đừng có ham người ta cảm ơn mình. Đừng có ham. Nghèo đó ha, nó cho, mình cho nó đó, mà nó không biết đạo á, nó chửi mình đó. Cho nếu mình bố thí mà mình không, nhiều mình đi bố thí mình phát này phát kia mà không biết cái đó, nhiều lúc mình tức, mình phá công đức của mình. Một cơn giận dữ là đốt hết rừng công đức, đúng không nè? Cho nên nhiều người đi làm phước thiện này kia, thấy trong video đừng có ham. Ngoài đời nó different. Gặp cái người nghèo mà nó không biết đạo á, nó bức dậy mà nó làm mình khó chịu vô cùng. Cho nên mình tụng cái ngày Địa Tạng không phải nói quá đâu. Chúng sanh Nam Diêm Phù Đề can cường khó giao hóa. Nó khó vô cùng. Nó nghèo nó hay trách người, đúng không? Cho bao nhiêu nó trách, cho nó chửi, cho chừng đó mà cũng cho, đúng không? Mình thấy người Mỹ không? Nó giàu có, nó cứ đi qua những cái nước mà châu Phi nó bố thí đó. Rồi nhiều lúc những cái kịch thu nó vẽ những cái hình cũng tức cười. Nhưng mà giờ mình học đạo mình nghĩ nó đúng à? À, nó feed me đúng không? Tức là người ta đói nó mà, đúng không? Feed xong ống nhom nhát à. Còn bên mình Mỹ nó to, nó feed cái nó chui cái đầu vô, đúng không? Cái người ta vẽ cái thùng nó giống như là một cái con cá sấu, nó ăn thằng Mỹ luôn. Feed me cái nó ăn luôn, đúng không? Tức là anh đi giúp người ta, nó nuốt cả anh luôn. Đó là cái thực sự nó như vậy. Nghèo mà không biết đạo nó kinh khủng vô cùng. Thành ra mình thấy gì? Lăn lộn những cái đường nó cứ đi xuống vậy đó. Chứ đâu phải đâu. Đâu phải là nó nghèo rồi biết nó sám hối, không có. Khó lắm, khó vô cùng. Thành ra khi mình hiểu cái đạo lý đó rồi đó, mình nghèo mà mình hiểu đạo cũng ok. An bần mà lạc đạo là mình không gì oán trời, đúng không? Nói ông trời sao ở mức công bằng, trời nào mà công bằng. Cho nên mình thấy cái thuyết mà thưởng phạt đó không đúng, đúng nè. Nếu mà như vậy thôi, chẳng lẽ giàu là một người mà sinh mình ra mà nói gì, nếu mà một vị nào sinh mình con người mà giống như cái theo hình ảnh của ngài, đúng không? Vậy ngài đâu có công bằng. Chứ mình học Phật mình hiểu rồi, đâu có ai ban thưởng phạt gì đâu. Mà nếu mà có thực sự như vậy thì cái ông nó thực sự không kỳ ý cùa tí nào, đúng không? Ông còn thua mình nữa. Mình còn đây còn trai gì lễ kính chư Phật, trích mọi người ý cùa. Mà nếu ông là tối tôn như vậy thì đâu có ý cùa. Thành ra cái thuyết đó nó không có đúng. Mà vẫn là nhân nào quả nấy. Khi mình hiểu nhân quả rồi đó, anh giàu thì kệ anh, đâu có liên quan gì tới tôi, đúng không? Phước anh hưởng, mà nghiệp tôi chịu. Mà khi nghiệp anh hưởng, anh chịu vậy thôi. Cho nên mình thấy gì? Giàu mình cũng không định, mà nghèo mình cũng không chê. An nhàn tự tại, bình đẳng vô cùng. Trong tâm một câu A Di Đà Phật, kiếp này mình thoát được cái đó. Nhưng mà mình hiểu gì? Hiểu cái sự thật, cái chân tướng vũ trụ nhân sinh này đó, thì cái tâm mình nó sẽ an. Đúng là cái lý mình nó đắc rồi thì tâm mình nó an. Cho nên người ta gọi nhất ẩm nhất ráp mạc phi tiền định là vậy đó. Đúng là, tức là miếng ăn miếng uống gì là do người ta là tiền định, nó đúng là từ trước nó định sẵn rồi. Hoặc là mình nói nhiều lúc người ta nói nôm na nó do ông trời định. Thì ông trời này có nghĩa là cái nhân của anh trong quá khứ, chứ không phải có một cái ông nào đó định cho mình đâu. Dĩ nhiên trong thế gian này nó vẫn có cái những việc chi phối. Cũng dù trong gia đình có cha có mẹ thì tỉnh huyện thường có ông này ông kia, đúng không? Nhưng mà cái trên sự tướng như vậy, nhưng mà vẫn theo cái phước mình, nó vẫn theo là nhân quả như vậy. So if you really understand cái theory đó, cái mind mình nó at peace, đúng không? Mình không lo lắng, không có dạy vọng tưởng nữa. Mình không có trách trời, trách người, đúng không? Thì cái tâm mình nó at peace. Thành mà cái tâm mình nó an thì nó tự nhiên nó đắc định. Cho nếu mình học Phật, mình nó cứ niệm Phật cầu vãng sanh, mà cái đạo lý này mình không nắm vững á, mình niệm không có vô đâu. Từ sao? Cái tâm mình nó không có định, đúng không nè? Mà cái này thực sự học Phật phải nắm vững như vậy. Mục đích mình đến thế gian làm gì? Rồi tại sao mình có cái kết quả như hôm nay? Thì mình biết thì mình sửa từ trong gốc mình thôi, đúng không? Bây giờ kiếp trước mình có tu thì bây giờ tu đi. Rồi mình học tất cả các pháp gì cũng không bằng gì pháp niệm Phật, trì danh niệm Phật. Tất cả cái việc thiền không bằng niệm Phật. Thế nên mình suốt ngày mình sửa đó. Đại thiền đó, chứ không phải ví dụ kiếp này vừa bố thí này kia thì đúng. Nhưng mà bây giờ mình biết cái đại thiền nhất vẫn là một câu A Di Đà Phật. Thầy mình lo cực lực mà tu đi, đúng không? Thành ra mà khi mà tâm mình an rồi mình sẽ đắc định. Mà định thì nó sanh ra huệ. Cho nên mình thấy cái huệ là cũng như mình có nói wisdom, đúng không? Mình niệm Phật, đúng không? Là mình niệm A Di Đà Phật, mình định được. Nhưng mà nếu mình không có huệ, mình chỉ chế phục được cái phiền não mình thôi. Còn huệ là gì? Huệ là mình hiểu chân tướng vũ trụ nhân sinh. Nhẹ nhàng vô cùng. Việc đến thì mình deal với nó. Không sao ấy. Nghiệp đến mình nhận trong đó. Nghiệp ai nấy nó. Mình không có nhảy lung tung, đúng không? Tức là cái tâm mình nó định thì nó phát trí huệ. Thì mình thấy rõ ràng như vậy. Mình tu dễ dàng. Còn không thôi mình cứ A Di Đà Phật mà mình nói giờ tôi không ke học pháp, không hiểu đạo lý vậy. Thì đúng, nếu anh thực sự mà chuyên với một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì vọng tưởng gì mình định lại cũng như lấy đá đè cỏ vậy. Nhưng mà mình không có gỡ cái gút cái phiền não mình được. Mình không có giải tỏa nó được. Thành ra ví dụ hôm nay mình định công một tiếng chẳng hạn, thì cái phiền não mình định lại. Nhưng mà khi mình gì, mình đứng dậy mình quên mất cái câu niệm Phật á, là nhiều lúc gì mình khởi ra những cái việc nó sân hận, nó đi trước cái ý của mình rồi. Mà khi mình nhận ra rồi đó thì ấy cha, mình tạo nghiệp rồi, đúng không nè? Too late. Đó là mình thấy gì, cái định là nó phục thôi. Nhưng mà muốn mà giải cái phiền não, mà giải gốc đó là lần sau nó không tái tạo, thì anh phải cần có huệ. Cho nên mình thấy Phật pháp nó đi theo cái ru như vậy chứ không phải đâu. Cho nên khi mà cái lý mình hiểu á, thì mình sẽ có huệ. Thì tâm an lý mới đắc, đúng không? Lý đắc tâm an nó đi đôi với nhau. Thì khi mà định rồi đó thì nó sẽ phát huệ. So we can have wisdom, đúng không? Thành ra mà có huệ thì mình không làm việc ác nữa. Mà cái gì là ác nhất? Từ khởi từ trong cái tâm của mình là ác. Chứ không phải ví dụ mình cầm con dao mình giết con chó, con mèo, nó là ra sự, đúng không? Nhưng nhiều lúc mình ngồi đây này mình chưa giết, nhưng mà mình khởi cái tâm mà nó đó là vẫn đã là ác. Thành mình trên pháp đại thừa nó xét theo cái mai của mình, cái tâm của mình trước, chứ không phải cái hành động, đúng không? Thành ra mình có cái huệ thì mình bỏ ác tu thiện từ trong chính cái tâm của mình luôn. Mình hướng lành, đúng không? Mà mình làm như vậy thì cái tương lai mình nó thay đổi. Cho nên mình thấy tại sao người ta tu thì nó thay đổi chứ. Chứ còn nói ồ tôi tu hoài cũng vậy, không thấy. Thực sự anh không hiểu đạo lý. Thành ra mỗi ngày tu mình thấy không có hoan hỷ, cũng vậy, ngày nào cũng A Di Đà Phật cũng vậy à. Thực sự mình không thấy cái đường tiến bước của mình. Mình không có pháp hỷ sung mãn. Đúng nè. Còn nếu mình đi mình đúng theo lý, theo cái lý luận đó rồi, mình thấy vui vẻ vô cùng. Có những việc hồi xưa, ví dụ mình 3 ngày, đúng không nè, 3 ngày mình mới nguôi việc đó. Bây giờ nhiều lúc chút xíu cái đâu nó tan biến hết trơn nè. Chứ không phải mình chưa thành thánh, đúng không nè. Mình vẫn có những lúc này kia, nhưng mà khi mình có trí huệ, mình gỡ ra, mình giải thích ra rồi, cái tự nhiên nó xẹp đâu mất tiêu. Tức là anh cái sự tu của anh đó, nó có tu dưỡng, tức là nó có improvement. Nó gọi là progress, đúng không? Tức là nó moving forward. vậy mình mới hoan hỷ tu chứ, đúng không? Chứ còn mình tu mà rồi năm mấy năm qua cũng vậy, bây giờ cũng được xem, thành thực sự mình phải xét lại cái tu của mình, tức là mình không có huệ. Đó, thành ra mình thấy gì, tu nó improve chứ, tu là sửa, mà anh sửa thì nó đương nhiên tốt đẹp hơn chứ. Từ trong cái tâm mình ra cái thân mình nó sẽ sâu ấp thử. Mà nhiều lúc mình không để ý không, nhưng mà lâu lâu nhiều lúc có người ta gặp á, người ta cũng nói được, đúng không? Ô, dạo này sao thấy trẻ trung hơn người ta, hoặc là vui vẻ hơn, thấy nó hơn, đúng không nè? Là tức là mình có improve rồi. Hồi xưa mình lăng xăng rồi đủ thứ và bây giờ nó khác. Nhiều lúc mình không biết, mình nếu mình tế nhị thì mình biết cái đường tu mình nó improve như thế nào. Còn không, lâu lâu gặp người khác thì người ta vẫn thấy the difference. Đó. Cho nên trong này Hòa Thượng nhắc đến Liễu Phàm, đúng không? Liễu Phàm tiên sinh đó, tức là Liễu Phàm tứ huấn, thì vẫn là nói cái phương pháp sửa đổi vận mình của ngài, chứ không phải là nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định đâu. Cái đó vẫn là định sẵn rồi, tức là anh không nhúc nhích, đúng không? Nhưng mà đâu biết trong Phật Pháp gì, vẫn còn cái chiêu là anh gieo nhân nào thì anh gặt quả đó, đúng không? Nhân quả. Thành bây giờ cực lực tu hành đi. Thành ra mình thấy trong cái gương của ngài Liễu Phàm là ngài cực lực tu thiền, đúng không? Ngài chuyển từ 40 mấy tuổi, 50 mấy tuổi chết, mà đến 70 mấy tuổi ngài mới chết. Số mạng kéo dài ra được. Rồi từ Khổng Tiên Sư đoán cho ngài là no children, đúng không? Nhưng mà sau này ngài có 2 children. Từ quan nhỏ bao nhiêu đó, rồi sau này ổng cũng làm thiện, ổng làm này kia đó, ổng improve lên quan lớn luôn. Cho nên mình thấy cuộc sống đó, nếu mà thực sự Phật Pháp có thể thay đổi cái vận mình được, đúng không? Cho nên để nói gì, mình thấy gì, cái phương pháp niệm Phật không những thay đổi trong thế gian này, mà ngay cả gì, anh có thể thành Phật trong một đời còn dễ dàng nữa, đúng không? Cho nên mình thấy trong nhà Phật là hữu cầu tất ứng. Cái đó không phải là nói để cho mình ồ chắc promote Buddhism này kia để mà tu, để mà lấy tín đồ. Không phải vậy. Mình thấy cũng như mình ẩn đây, có ai biết mình đâu có support ai đâu, nhân danh ai đâu mà lấy tín đồ nào. Mà mình cũng tinh tấn vậy, đúng không? Từ vì mình biết gì, trong Phật Pháp vẫn có hữu cầu tất ứng. Mình cầu đúng lý đúng pháp. Ví dụ bây giờ anh muốn tiền tài thì anh bố thí đi, thì anh được giàu sang. Chứ còn người đời người ta vẫn đi mua vé số, có được không? Cũng có thể, nếu trong mạng mình đời trước mình có. Nhưng mà hiếm. Mình thấy 1 tỷ người có được mấy người trong đó. Rồi ví dụ mình nói mình muốn sống lâu thì anh phải ăn chay đi, đúng không? Anh phóng sanh đi. Nó vẫn có phương pháp đạo lý trong đó, mà có chịu làm hay không. Thành ra mình thấy trong Phật Pháp vẫn gì, hữu cầu tất ứng, nhưng mà anh cầu đúng lý đúng pháp, chứ không phải cầu khang, đúng không? Ví dụ bên kia cứ ngày nào cầu nguyện, nếu mà cầu nguyện đúng á hả, thì 100 người cầu phải 100 người được, đúng không? Như Hòa Thượng nói đó. Mà trong này 100 người cầu có 1 người được thì chứng tỏ đâu có đúng đó. Cho nên Mỹ này nhiều lúc nó cũng bây giờ nó cũng ảnh hưởng Phật giáo nhiều. Nó đóng cái phim gì đó, A Mighty God đó, cái ông Jim Carrey. Mà cái cũng là một cái chốt, nhưng mà cũng có cái đạo lý trong, đúng không? Tức là ông chán quá, thành ra ông ước gì là ông thành God một ngày, đúng không? Đó. Thành ông thành gọi là thành chúa một ngày. Ô, cho một ngày đó ta nói người này thì cầu tốt, đúng không? Ví dụ cầu làm giàu. À, còn bên này người này thì cầu chuyện này, thế còn có người tốt, bên này tốt thì có thằng xấu, đúng không? Ví dụ như anh lấy cái này anh cân bằng này, ô, nó loạn xạ lên cái thế giới hết. Ví dụ cho cái thằng này mà cho thằng trộm mà được trúng mùa thì người dân gì, bị mất đồ, đúng không? Đó, rồi người dân cầu mất đồ thì giờ sao giải quyết đây? Thằng nó cũng rối ren, rồi nó thường có cũng đâu có nó không phải là cái job đi là good, đúng không? Mà ông làm cái xã hội rối ren lên luôn. Đâu phải dễ đâu. Mà mình thấy cái đó có đúng không? Thực sự không có được như vậy. Nếu mà có một vị như vậy làm cái xã hội này nó rối ren lên, mà cái luật nhân quả bên nhà Phật không có ông thần làm chủ, nhưng mà cái luật nó thực sự nó công bằng đúng không? Nhưng nào của anh ấy đúng không? Mà nếu mình học Phật rồi đó, mình cầu như lý như pháp, mình sống theo cái luật đó, thực sự muốn gì được đó. Hữu cầu tất ứng nghĩa là vậy đó. Cho nên mình học cái cuốn Mi Đài Ưu Giải này, cái điều mong cầu mình hiện tại này, mỗi cá nhân làm gì? Cầu thành Phật. Hỏi trên thế gian này cái gì mà tối thắng hơn thành Phật đâu? Không có cái gì hết à. Mà trong cuốn Mi Đài Ưu Giải này dạy cho mình cái phương pháp wish to become Buddha. Ai cầu cũng được hết á, cũng đều có thể đạt được. Mình thấy không? Vạn người tu, vạn người vạn sanh. Anh về cực lạc anh là tương đương với thành Buddha rồi. Chứ giờ mình thấy gì? Chứ còn tiếng tâm đúng không? Danh văn lợi dưỡng này, công danh phú quý trong thế gian, cổ đức ví gì, nó không có khác gì lông gà vỏ tỏi. Đúng không? Mà giả sử anh muốn cái đó là cái mục tiêu của anh vẫn cầu được nữa. Mà đối với cái việc thành Phật, nó là vẫn là gì? Lông gà. Lông gà làm gì? Ta ăn thịt gà, ai ăn lông gà đúng không? Thấy nó đẹp vậy mà nhổ nó dục hết trơn à. Ở Việt Nam thì người ta có còn bán để làm gì? Làm gối nằm đúng không? Bây giờ ở Mỹ đâu cần đâu. Còn vỏ tỏi người ta có ăn. Tỏi mình người tu thì nó hôi, nhưng mà người ta nấu ăn có hành tỏi nó thơm đúng không? Mà người ta ăn thì người ta ăn vỏ không? Không có. Ta dục cái vỏ. Ý chư từ cổ đức nói sao mình cầu công danh phú quý đâu vậy đó. Cái đó vẫn là cái việc ngoài da thôi. Không có đáng đúng không? Mà giả sử người mê đó mà muốn cầu cái đó vẫn được nữa. Cầu thành Phật còn được mà huống gì những việc đó đúng không? Nhưng phải cầu đúng lý đúng pháp thì phải cầu được, thì mới cầu được. Thành ra bây giờ mình biết này, mình đến này nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai đúng không? Thế mình đến đây để mình trả cái nghiệp này, mình trả thù đúng không nè? Có vậy mình đền trả cái nghiệp của mình thôi à. Hoặc ví dụ mình làm tốt thì bây giờ đến đây mình hưởng. Vậy thôi, người ta phục vụ mình đúng không nè? Mà hết nghiệp rồi mình phục vụ lại người khác, tức là mình lại đền cái nghiệp của mình hồi xưa mình trả. Có vậy thôi à. Mà mình thấy nhiều người trời làm lộn từ đầu tắt mặt tối à. Thì anh đến đây anh trả đúng không nè? Mà nhiều người mở mắt ra là hưởng trên bàn, anh đến đây anh hưởng, vẫn là thù nghiệp đó, không có tốt đâu, cứ lẫn quẩn trong đó. Mà muốn bây giờ mình phải gì? Muốn thành Phật mình phải chuyển cái thân nghiệp báo mình, cái thân quyền lực. Hòa thượng dạy cho mình đó. Bây giờ ví dụ cái gì cũng mi đúng không? Hồi xưa đó cái mục đích mình đến đây mi đúng không? Bây giờ mình chuyển for all the people. Hồi xưa vì chính mình tự lợi, tính toán về bản thân đúng không? Bây giờ mình học Phật mình biết rồi, mỗi niệm đi về hết chúng sanh, niệm Phật cũng vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật pháp, trường tồn Phật pháp thế gian này, công đức vô lượng. Một mặt anh niệm Phật đến cầu vãng sanh, thứ hai tất cả việc mình làm nhất cử nhất động vì trường tồn của Phật pháp cho thế hệ mai sau, công đức vô lượng. Cho nên mình thấy Phật pháp vẫn là nền giáo vục dục trí thiện trong thế gian đúng không? Cho nên mình thấy nếu mà chúng sanh có cơ duyên mà tiếp nhận đó, thì mình hãy tạo cơ hội cho người ta. Tại người ta có thể chuyển được gì? Nghiệp lực thành nguyện lực. Còn gì nữa? Anh bây giờ anh đến đây thì anh cứ lo mi bây giờ chuyển lại lo cho người khác, có phải là nguyện lực không? Đâu có khác gì với Phật Bồ Tát Tây Lai đâu. Cho nên cái việc Hòa Thượng nói không có xa, nếu mà mình thực sự có làm vẫn được. Lo cho người, đúng không? Lo cái từ trường tồn của cái chánh pháp này sao mà vẫn để lại thế gian sau này. Là mình vẫn mang thân phận là thừa nguyện Tái lai. chỉ ship cái mai mình thôi. Hồi xưa bây giờ mình tới đây thì thù nghiệp vi lai đúng không? Đến đây để đền trả cái nghiệp mình. Nhưng bây giờ mình hiểu với nhau hết trơn rồi thì phải nhẫn trong đó. Dĩ nhiên trên đường tu mình có những cái nó cũng vấp đúng là đâu phải dễ đâu. Anh muốn thành Phật á, ma nó đứng đầy đường nó đón anh á, dễ ra khỏi ta bà giỡn chơi. Mình ở trong này ân oán giang hồ bao nhiêu, cũng như mình thấy những người mà ở trong gangster đó, trong gang đó ha, đằng trong thì làm chúa trùm đúng không? Cái này chú mình hành đàn ông nói mình qua biết ở trong mình làm chúa trùm đúng không? Vậy mà khi mình trở đầu á, tự nhiên mình chicken à, kỳ vậy đó, lại sợ mấy người đàn em. Cái thế gian này nó là vậy, sa bà mà. Anh làm ác á, thì anh đương đương tự đắc đúng là mình để ý coi. Vậy mà cũng như trong gia đình mình vậy. Thôi chứ bao người này ăn có tiền có của thì ngon lành. Vậy mà đến lúc tu hành tự nhiên gì, giống như là mình làm cái chuyện gì gọi là động trời mà đi đâu cũng sợ rồi vuốt người này người kia. Mình thấy không? Cái cõi này nó vậy, nó ngược ngạo, nó ngang tàn mà nó sao sao á. Cho nên Phật gọi là sa bà mà, sa bà khổ. Cái này mình dễ thấy, nhưng mình thấy mấy người mà không phải kỳ thì mình nói mấy người mà không được trắng cho mấy đâu, bị đen đó. Dù mình ăn nói nhỏ nhẹ thì người ta ăn hiếp mình đúng không ạ? Để ý coi. Mình nói tiếng Anh vậy, mình nói cũng rõ ràng, cũng phát âm rồi, this, that rồi, đâu có thua Mỹ đâu. Vậy mà nó kỳ thị, nó cứ what. Còn Mỹ đen ha, don't you what me, nó yell in front of mấy người Mỹ trắng, thành mấy người đó sợ hết trơn. Mà để ý đó, ở giữa đám đông vậy, nó không mất lịch sự mà nó làm như vậy, nó la làng la xóm vậy, ai cũng scare. Cái cõi này nó là vậy á, mình thấy không? Mà bây giờ chẳng lẽ mình biết đâu mình ngang tàn vậy sao? Mình ngang tàn thật sự, anh đi chìm vô sâu á. Nó là như vậy đó. Chúng sanh nam diêm phù đề can cường khó giáo hóa, nhất cử nhất động đều là toàn tội nghiệp. Tội nghiệp đó. Mà ở đây nhiều lúc mình tu á, mà mình không nhận như hòa thượng, mà mình không học pháp cho vẫn đó, hòa thượng nói gì chiều lỗ là phước đó con. Mà mình cứ lúc nào cũng thắng ha, cương cương tự đắc, tổn phước của mình. Hòa thượng nói mà lỗ là nghiệp, là gì? Lỗ là phước đó con. Sau người ta là phước. Mình phải thấy, mình thấy hòa thượng bây giờ pháp rồi thịnh hành rồi ảnh hưởng mọi người, mình thấy đời ngài sư mua không có đâu, tè tua đó, dẫn chơi anh đồ bao nhiêu một người. Mình thấy mình ở đây có mấy người nó cũng khảo, cũng ngất đầu lên không nổi, huống gì hòa thượng bao nhiêu ảnh hưởng bao nhiêu chúng sanh trên thế gian này biết niệm Phật quay về. Ngài đâu bình yên đâu, đúng không? Mình thấy mình hiểu cuộc đời của ngài giảng pháp hai ngày, Lý Bình Nam nói ông mà giảng dở đó, ông còn có chỗ ở, đúng không nè, còn có chỗ trú. Ông mà giảng hơn người ta đó ha, sau này ông không có chỗ đi. Hòa thượng lúc đó trẻ đâu, ba mấy tuổi đâu có để ý chuyện đó đâu. Nói thầy nói hay quá đúng không? Mình giảng hay thì thính chúng rồi đông, đời smooth lắm. Người ta jealous, người ta ganh tị. Thành ra anh giảng trong chùa đó thì dành đồ chống người ta, người ta phải hất anh ra khỏi chùa, đúng không? Đến cuối cùng ngài không có chỗ ở luôn. May mà có Phật Bồ Tát Thị Hiện Bà Hàng Quán Trượng đem ngài về nuôi trong nhà đó. Mình thấy xuất gia đâu có được ở nhà đó, mà ngài phải ở ẩn đó 30 years. Đâu phải về ở nhà người ta đâu chứ, đúng không? Người ta vẫn có vợ, có chồng, có con, có cái. Mình xuất gia ở đó thật sự nhẫn quá không. Nói vậy cho mình thấy ở chung ở trà đâu phải giỡn đâu. Vậy mà ngài nhẫn được gì? Rồi bà hàng ngày bà đi tìm cho ngài, rồi kiếm giảng này giảng kia đó không, để mà giảng kinh đó. Ngài bà nâng đỡ ngài 30 years mới hoàn thành cho hòa thượng. Mà đâu phải là smooth đâu. Khi ngài có đầu tràng ở Đài Loan, có ở Mỹ, cho nên mình thấy giờ Mỹ những cái tịnh tông học hội ở dưới Dallas nữa đó. Hồi đó là ngài trụ dưới đó, như pháp sư Ngộ Thông cũng xuất gia năm chín mấy, 95 gì đó cũng xuất gia với ngài dưới đó, là từ đó. Nhưng mà lên người ta giật đầu tràng ấy, khi ngà bài hoàng con trưởng mà vãng sanh ấy, con của bà lên, từ vì bà đứng tên mà thành ra tất cả các đầu tràng nó lấy lại hết. He doesn't have a place to. Đó là mới gần đây nè. Nhưng mà hòa thượng vẫn nhận nó. Ô cũng te tu lắm chứ đâu phải smooth đâu. Mới đi qua Úc đúng không? Mới định cư đó. Thành ra mới các thầy đầu sau ai mà theo hòa thượng mới qua Úc là sau này pháp sư qua Úc là như vậy. Mà từng bước một. Mà ngài nói nếu mà ngày này ngài không giảng pháp, ngày đó nó lui sụp vậy. Người ta sống được là nhờ những cái lời pháp, thành ra ngài vẫn sống trong cái pháp trong đó. Thành ra mình thấy ở cõi ta bà này không có dễ tu đâu. Nó dũa cho mình te tu đúng không? Đạo tràng mình cũng vậy thôi, tru smu vậy, mà có việc mà làm ngon ngon là bao nhiêu đủ thứ chuyện nó đến. Cho nên mình phải nhẫn trong nó, phải kiên trì trong đó. Không phải giỡn đâu, mình phải lấy cái hạnh cho chúng sanh là first, đừng có nghĩ mình trong đó. Nếu mình nghĩ mình là vẫn gì? Thù nghiệp vi lai, là mình đến đây để mà trả nghiệp. Bây giờ mình lấy câu niệm Phật mình chuyển lại thì đương nhiên nó vẫn có cái khảo trong đó đúng không? Nhưng mà mình trả nó kinh báo thôi, tức là cái nghiệp nó nhẹ thôi. Thay vì mình giết chúng sanh bây giờ phải đọa chết xuống địa ngục, mà bây giờ anh vẫn cho anh sống tu hành thì anh phải bị này bị kia chút xíu đâu sao đâu, vẫn là khinh báo, cũng hoan hỷ trong đó. Thì mình sẽ chuyển được cái gì? Cái nghiệp lực đó thành cái nguyện lực. Vì chúng sanh, vì tất cả mọi người. Mình vãng sanh cũng vì chúng sanh, chẳng phải mình về đó để mà cơm áo rồi trăm món bảy vị cứ ngồi mà ăn no có khác gì mấy người Mỹ ở đây đâu, đúng không? Nó ưa ăn gì ăn đến nỗi mà cái nhà gì phải lấy xe mà dỡ nóc ra mà cẩu lên. Có khác gì súc sanh đâu, đúng không nè. Đâu lai cũng tệ hơn con thích nữa. Bao nhiêu trăm pao vậy đúng không nè. Nhưng mình về cực lạc cũng gì? Cũng vì chúng sanh. Không dễ. Nhưng mà cũng phải vậy thôi ạ. Còn nếu mà bây giờ mình cái tâm tự tư tự lợi đó, nó là tâm ma đó, cái đó không vãng sanh được. Mình niệm Phật mình mới xả cái đó. Thành ra mình học cái pháp nhiều, nhưng mấu chốt gì mình phải hiểu cái đường đi nước bước của mình như vậy, để mình đừng quên cái mục tiêu của mình đúng không? Đó, cái mục tiêu của mình thì học kinh Mi Đà Yếu Giải. Trong kinh Mi Đà Yếu Giải dạy cho mình làm thế nào, niệm Phật như thế nào, đúng không ạ? Cái mai của mình như thế nào, tín mình như thế nào, nguyện như thế nào để được thành Phật. Không khó. Mình cứ y theo đó mình làm, nhất định sẽ được vãng sanh. Mà vãng sanh là tương đương với thành Phật. Nếu mình y theo cuốn sách Mi Đà Yếu Giải ha, mà mình đi trực ra, Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm, Ngài Ngẫu Ích chịu trách nhiệm. Cho nên mình thấy Ngài không? Nói tôi gì? Mổ tim vẫy máu. Có ai viết sách mà dễ sợ không? Mổ tim tức là open his heart, đúng không nè? Rồi vẫy máu ra để mà thề như vậy đó. Người xuất gia áo thâm đó, người tại gia áo trắng đó, mấy cái đoạn mình hay tụng đó. Thực sự nếu mình hiểu được những câu đó, Ngài từ bi vô cùng. Cũng như gì? Lạy người ta đó mà. Đúng không? Lạy ông, lạy bà là ơn niệm Phật dùm đi mà. Lạy ông, lạy bà. Đấy khá như vậy đó. Mà mình nhiều lúc cũng đâu có chịu niệm đâu, đâu có chịu học đâu. Đâu có dễ đâu. Mà chịu được rồi á, chắc chắn thành Phật. Thành ra mình thấy gì? Thành Phật còn được nữa mà, đúng không? Một cái cõi của Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cái cõi gọi gì? Nhỏ nhất là nhé, smallest area. Giá hóa chúng sanh là 1 tỷ cái thái dương hệ này. Kinh khủng không? Còn mình bây giờ gì? Ở có chút xíu à, đúng không nào? Ở chút xíu ở cõi ta bà này mà thực sự cũng không, nhiều lúc cũng không có phước bao để cắm dùi đi nữa. Trái ta bà này, cái trái đất của mình á, nó như trái cam chút xíu này thôi, đâu gì đâu. Mà nó thúi gần hết rồi, đúng không nào? Người ta hút dầu hít mỡ dưới giờ trái đất nó sọp xèo, nó nổ lúc nào cũng hay. Mình thực sự không biết còn bao nhiêu ngày trên thế gian này nữa. Vậy mà nhiều lúc cũng còn cứng chưa dù tu, đúng không ạ? đúng là càng cường khó giáo hóa, Ngài Địa Tạng nói. Cho nên người ta cực lực năm 2012 này, người ta sợ gì lắm. Thành mình cũng trong khuynh hướng đó, mình phải chuyên tu là vậy. Mình dẹp gạt những cái chuyện không đáng. Cho nên Chú Minh Quang nói, bớt một chuyện là nó khỏe một chuyện là vậy. Nó nói nó cứng vậy vậy, nhưng mà thực sự đó, chư cổ đức mình học sách thánh hiền á, không có nói lời ngọt ngào đâu à. Ở đây mà ngọt ngào là anh ở đây suốt luôn. Nói vậy như cái gậy mình quánh đầu anh á, còn chưa thực hành nữa, đúng không? Còn mà nói thục nữ yếu điệu thôi, ôm nhau đi xuống địa ngục hết đi. Mình để cái kinh điển thôi, học cứng ngắc à. Nhưng mà anh chịu tu như Ấn Độ đó, không có tình cảm đâu à. Mình thấy như mấy thầy đây bây giờ, lâu lâu mình không gặp, nói trời ơi là giàu lâu rồi, sao không tới thăm thầy vậy con, nghe là thầy quá thương quá ha. Ấn Độ đọc trong văn sao đó, có mấy đệ tử ngài mà quy y, ngài quy y cho đó, tới thăm thầy. Mày lên đây làm gì? Dạ con lên thầy thăm sư phụ. Sư phụ có cái gì mà thăm? Dạ con nhớ sư phụ. Mày không có y giáo phụng hạnh, ta dạy niệm Phật ở nhà, thật thà niệm Phật đi, lên đây làm cái gì? Thật sự đệ tử ai mà trung thành á, ở nhà niệm Phật hết. Cho nên mình thấy Ấn Quang bao nhiêu trăm ngàn học sinh á, mà không có náo nhiệt đâu à. Mình phải học theo chư tổ chư thánh, đừng có náo nhiệt, đừng có tình cảm. Ái bức nặng bức sanh ta bà mà mình cứ hở cái là phải tình cảm cõi này, đúng không? Thì ở lại đi. Cho nên những lúc mình cứ niệm, một mặt muốn về tình cảm, một mặt không y giáo phụng hạnh. Cho nên mình thấy học theo cổ đức đi, học theo người xưa vẫn tốt hơn người nay, đúng không nào? Đừng có ham. Mấy thầy nó hả, nói dễ thương thiệt, gặp thầy là thương liền, ôm nhau đi xuống địa ngục hết trơn. Cho nên mình y giáo phụng hành đi, may là kiếm ăn, có ăn, đúng không nào? Rồi mình hôm nay học đến đó thôi, hết giờ rồi. A Di Đà Phật.